Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 542, Lam Kinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cũng may Lưu Kiệt chạy tới hết sức kịp thời, cứu hơn phân nửa thôn dân, mặc dù như vậy, những thôn dân kia tâm lý, vẫn là bị đả kích thật lớn. Lưu Kiệt không thể bỏ bọn họ tại không để ý. Ở thôn Trang một cái trên quảng trường, may mắn còn sống sót thôn dân, cũng hội tụ chung một chỗ. Bởi vì vị kia từ trên trời hạ xuống chém chết chăn lớn anh hùng, có lời muốn đối với bọn họ nói. Cảm thụ các thôn dân từng đạo bi thương ánh mắt, Lưu Kiệt hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, chư vị, thật đáng tiếc. Xảy ra như vậy bi kịch, ta ở chỗ này, trước hướng chư vị chết đi người thân, biểu thị nhất thành khẩn chúc mừng bọn họ có thể thăng lên thiên đường, người mất đã qua đời, người sống làm tiếp tục tràn đầy hy vọng còn sống. Ta kêu Lưu Kiệt, đến từ Hoa Hạ, ta có một cái danh hiệu, gọi là người phá ngôn, chắc hẳn mọi người có người nghe nói qua ta tên chữ. Nhưng trong thực tế, ta và mọi người như nhau, ta cũng có người nhà, người yêu, bằng hữu, ta hết sức hiểu thương thế của các ngươi đau. Các thôn dân cũng trầm mặc cúi đầu, có người yên lặng chảy nước mắt, một người thanh niên nam tử, hướng Lưu Kiệt hỏi, linh năng thời đại đến, rốt cuộc là chuyện tốt, còn là chuyện xấu, vạn nhất phía sau còn có nổi điên dã thú tới công kích chúng ta nên làm cái gì? Lưu Kiệt trầm giọng nói, vùng lân cận tất cả mất khống chế dã thú, ta đều đã dọn dẹp, các ngươi thôn bây giờ đã an toàn, ta muốn phải nói cho chư vị chính là, linh năng thời đại đến, nhất định là chuyện tốt, bởi vì năng lực sản xuất và hiệu suất sản xuất đều sẽ có phạm vi lớn tăng lên. Mọi người sinh hoạt trình độ sẽ biên độ lớn nâng cao. Nhưng đồng thời, chúng ta gặp mặt đối với một ít trước đó chưa từng có khiêu chiến. Ta cụ thể và mọi người nói một chút bây giờ tình huống đi. Mỗi một người, cho dù là người bình thường, cũng phải có quyền biết. Lưu Kiệt không dự định giấu giếm bọn họ, đem Vân Ca Thiên Vực người xuất hiện ở cầu lên, đưa đến quy luật dị biến, dị thú tràn lan sự việc, và bọn họ cũng nói một lần, Lưu Kiệt tiên sinh, nói cách khác, năng lực người liên minh, trước mắt đã khống chế được thế cục, tổn thất đang nhanh chóng hạ xuống. Một vị ông già nửa tin nửa ngờ hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, không sai, ta mời mọi người yên tâm, năng lực người liên minh sẽ không vứt bỏ người bình thường. Chúng ta sẽ vĩnh viễn là các ngươi mà chiến, cho dù là bỏ ra sinh mạng, mà các ngươi ở dị biến bên trong cũng nhận được vượt qua người bình thường lực lượng, chẳng qua là các ngươi còn không hiểu được như thế nào sử dụng những lực lượng này để bảo vệ mình. Thôn dân nghe vậy cặp mắt đều là sáng lên, vô luận như thế nào, năng lực người liên minh cũng sẽ không vứt bỏ người bình thường. Vĩnh viễn hơi yếu người mà chiến, cái này để cho bọn họ trong lòng xuất hiện hy vọng. Ta mới vừa có một cái ý nghĩ, mọi người trước đừng có gấp, ta lập tức sẽ hướng liên minh xin, công bố một ít phương pháp hô hấp tư liệu, truyền lên đến năng lực người liên minh phía chính phủ đứng lên. Đến lúc đó, làm mỗi một người bình thường, cũng có học tập phương pháp hô hấp cơ hội. Để cho các ngươi mỗi một người đều có một phần sức tự vệ. Lưu Kiệt cái ý nghĩ này giành được các thôn dân tiếng vỗ tay. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt tai nghe bên trong truyền đến một cái tin. Lưu Kiệt sắc mặt một bên, hướng các thôn dân nói, ta còn có hắn nhiệm vụ của hắn, rời đi trước, chúc các ngươi may mắn. Dứt lời, Lưu Kiệt liền phi thân lên, hướng phương xa cực nhanh bay đi. Hắn mới vừa thu được một cái tin, tại Úc Châu xa biển địa khu xuất hiện một cái biến dị hết sức kịch liệt dị thú. là một cái to lớn Lam Kình. Vậy chỉ Lam Kình thực lực, trực tiếp đạt tới đứng đầu cấp 9 trình độ. Bây giờ, vậy một cái Lam Kình đang dùng thật nhanh tốc độ đến gần nước úp dọc theo biển. Loại cấp bậc này dị thú, một khi nhích tới gần dọc theo biển, không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự việc. Lưu Kiệt dùng 20 phút cỡ đó, liền đi tới biển khơi bên. Giờ phút này, trên biển khơi sóng lớn mãnh liệt, mưa to gió dữ gào thét tới. Có thể cảm nhận được một cổ kinh khủng hơi thở ở trong biển rộng dâng lên. Vậy một cái Lam Kình, ở trong biển rộng không biết chu diệt nhiều ít sinh vật. Nước biển đã biến thành nhàn nhạt màu đỏ, mùi máu tanh đập vào mặt. Đột nhiên gian, cơn sóng thần đánh ra tới. Vậy một cái đứng đầu cấp 9 Lam Kình, ở trong biển lại chế tạo ra to lớn sóng thần. Cảnh tượng giống như ngày tận thế vậy. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, bay lên trời, trong tay hiện ra Mộng Hồn Thánh Kiếm, hướng vậy đầy trời sóng lớn đột nhiên chém ra một kiếm. Mạnh nhất quy luật phụ ở một kiếm này lên, chư thiên thần lửa thả ra vô cùng nhiệt độ kinh khủng. Vậy cơn sóng thần ở dưới một kiếm này, ngay tức thì bốc hơi rớt. Nguyên bản sóng lớn mãnh liệt mặt biển, cũng ở đây mạnh nhất phép tắc dưới áp chế, bỗng nhiên lắng xuống. Một tiếng hí từ nước biển dưới truyền tới, bình tĩnh trên mặt biển, nhấc lên từng cơn sóng. Một mực to lớn Lam Kình từ trong nước biển bay ra. Lam Kình vốn là trên thế giới thể hình lớn nhất nuôi bằng sữa mẹ động vật. Dị biến sau đó, thể hình càng kinh khủng hơn, trực tiếp đạt tới hơn 200 mét dài. Nó bay ở trên trời, có một loại che khuất bầu trời cảm giác. Như thế kinh khủng thể hình, cộng thêm đứng đầu cấp 9 lực lượng, cũng khó trách nó có thể bằng vào sức một mình, liền tung lên một tràng sóng thần. Đã từng, loài người vì lợi ích, không chút kiêng kỵ săn giết Lam Kình. Hôm nay trên trái đất, Lam Kình chỉ còn lại 10.000 hơn đầu. Cái này một cái Lam Kình, không biết là trải qua cái gì, mới có thể sinh ra như vậy kịch liệt dị biến. Thẳng tắp tiêu thăng đến đứng đầu thực lực cấp 9. Thẳng thắn mà nói, như vậy chân quý động vật, Lưu Kiệt không quá muốn đi tiêu diệt nó. Sống sót Lam Kình vốn là đặc biệt thưa thớt. Cái này Lam Kình lại trải qua khó có thể tưởng tượng biến gì. Thật là hiếm hoi ở giữa hiếm hoi. Lưu Kiệt ngăn ở nó trước người, không để cho nó bay đến trên đất liền đi. Lam Kình thấy lại có một cái hạt mè lớn sinh vật muốn ngăn trở nó, chuyển động to lớn thân hình, dùng cái đuôi hướng Lưu Kiệt quất tới đây. Đừng xem tên này thân hình to lớn, nhưng là tốc độ cũng không chậm. Đứng đầu cấp 9 lực lượng, đủ để ung dung kéo theo thân thể khổng lồ của nó. Nhất vĩ ba quất tới, mưa gió phun trào, mắt thấy Lưu Kiệt sẽ bị đánh thành một bãi thịt nát. Lưu Kiệt nhưng là rất miễn cưỡng bắt nó to lớn cái đuôi. Hồi đến biển lớn bên trong đi đi. Lưu Kiệt hét lớn một tiếng. Một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng từ người khác loại vậy hơi trong thân thể bộc phát ra. Nắm Lam Kình cái đuôi, liền đem Lam Kình ném tới mấy gạo ra trong biển rộng. Khơi dậy to lớn đợt sóng. Tình cảnh nguy nga vô cùng. Mọi người, ngươi có thể nghe hiểu ta nói sao? Lưu Kiệt giống to, nghe ta nói, nếu như ngươi không tới trên đất liền tới công kích loài người, ta liền sẽ không làm thương tổn ngươi. Trả thù, vì ta ba mẹ trả thù. Một đạo thanh âm non nớt ở Lưu Kiệt trong đầu vang lên. Lưu Kiệt đột nhiên sững sốt, cái này Lam Kình lại có thể thông qua tâm linh, trực tiếp đối thoại với hắn. Hơn nữa, khó có thể tưởng tượng, kinh khủng như vậy một cái đồ vật khổng lồ, thanh âm đặc biệt non nớt, cái này còn là một cái ấu niên Lam Kình, là loài người giết ta ba mẹ, ta muốn là bọn họ trả thù, ta muốn cho loài người trả giá thật lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https